Ngài Fred, tại sao là em? Chương 136, 136, vị bác sĩ đáng ngờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện trung tâm X rất rộng, cũng chia ra từng khu vực, khoa tim, khoa ngoại, khoa nội và dãy tầng dành cho những nhân vật VIP. Mà Trương Ý Nhi và Lạc Hồ Ưng đương nhiên là những nhân vật lớn đó, cả hai nằm cùng một dãy nhưng khác tầng. Trương Ý Nhi ở tầng trên cùng, phòng của Lạc Hồ Ưng ở tầng 3. Lạc Quý Nhân đi thang máy lên đến tầng 6, nguyên tầng chỉ có một bệnh nhân duy nhất là Trương Ý Nhi. Vài thuộc hạ canh giữ phía trước, vừa lúc Lạc Quý Nhân xuất hiện thì Đan Đan cũng từ bên trong phòng của Trương Ý Nhi đi ra. Cả hai nhìn nhau, cũng chẳng xa lạ gì cho cam. Lạc tiểu thư, xin chào, màn chào hỏi đơn giản cũng ngắn gọn chỉ có như vậy, sau đó Đan Đan để Lạc Quý Nhân vào trong đón Trương Ý Nhi đi dạo. Cậu đỡ hơn nhiều chưa? Vừa đỡ Trương Ý Nhi ngồi an vị trên xe lăn vừa hỏi, ánh mắt không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới thân thể cô, cảm thấy dường như đã ổn rồi. Vẫn thấy sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, khoảnh khắc Frederick Nhược Đông ôm Trương Ý Nhi đầy máu hốt hoảng chạy vào phòng cấp cứu, vừa kinh hoàng vừa xúc động. Kinh hoàng vì thương thế của Trương Ý Nhi và xúc động bởi người đàn ông tàn nhẫn, nguy hiểm tưởng chừng sẽ không bao giờ biết yêu là gì lại sốt sắng. Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt dành cho cô gái trong ngực mình. Hình ảnh tương phản đó lại đẹp đến vô thực, như hiện thân của ác ma và thiên thần cùng lúc xuất hiện và hòa làm một, không khiến thế gian sợ hãi mà lại ngưỡng vọng. Tớ tốt hơn nhiều rồi, nhận khăn mỏng phủ nhẹ trên đùi, cô cười với Lạc Quý Nhân rồi hất cằm. Đi thôi, xuống vườn hoa bên dưới, không biết cặp bồ câu đáng yêu có đang chờ mình không nữa. Anh cậu thế nào rồi? Thang máy tinh một tiếng cùng với câu hỏi của Trương Ý Nhi. Đêm qua đã tỉnh lại rồi, phẫu thuật rất thành công, tĩnh dưỡng và hạn chế dùng não một thời gian nữa là không có gì đáng ngại. Lạc Quý Nhân bám chắc hai tay trên thanh đẩy của xe lăn, hơi cúi đầu ngó đỉnh đầu của ai kia. Bị câu trả lời của cô ấy chọc cười, Trương Ý Nhi ngẩng mặt lặp lại. Cái gì mà bớt dùng não chứ? Dùng câu chữ nào tốt đẹp hơn được không? Lạc Quý Nhân ở một tiếng. Cửa thang máy đã mở toang. Thì, còn chưa thốt chọn câu đã bị người đàn ông khoác áo blau trắng dọa cho giật mình. Người bên trong bịt khẩu trang, trên cổ đeo tai nghe, có lẽ y cũng không ngờ sẽ gặp phải người tại đây, thanh âm bình tĩnh, hết mực bình thường. Cô Frederick muốn đi dạo sao? Đây không phải bác sĩ chính chịu trách nhiệm của cô. Trương Ý Nhi nhíu mày quan sát y 2 giây rồi gật đầu. Anh là ai? Xem ra biết rõ về cô. Đôi mắt người đàn ông ánh lên tia cười ôn hòa, y giải thích. Tôi là bác sĩ sẽ thay thế cho bác sĩ thương theo dõi tình hình tĩnh dưỡng của cô Frederick. Hai cô gái theo phản xạ nhìn nhau như đang thảo luận hoặc là ra hiệu gì đó cho đối phương. Thu hồi tầm mắt khỏi Lạc Quý Nhân, Trương Ý Nhi mỉm cười hỏi. Tại sao tôi không nghe Đan Đan hay ngài Fred nói chuyện thay đổi bác sĩ chữa trị? Người nọ vẫn giữ một giọng điệu tiêu chuẩn, không có chút khác thường nào. Có thể là quá gấp gáp, bác sĩ thương xảy ra chuyện, mà thời điểm này ngoài tôi ra thì không còn bác sĩ nào khác có khả năng thay thế ông ấy. Lời nói có thể hơi khoa trương, thậm chí là mang ý khoe khoang nhưng qua âm điệu bình đạm của y, người ta sẽ bị thuyết phục bởi thực tế trước mắt rằng ngoài y ra thì chẳng còn ai khác. Lạ nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi để y rời đi, Trương Ý Nhi gọi cho Đan Đan xác nhận. Rõ ràng lúc nãy còn thỏa hiệp đi theo trông chừng cô, giờ lại biến đi đâu rồi. Không ngờ đúng như những gì y đã nói, Trương Ý Nhi chỉ có thể dàn xuống sự ngờ vực khó hiểu đối với vị bác sĩ mới này rồi cùng Lạc Quý Nhân xuống vườn hoa. Đợi khi đã đến nơi, Lạc Quý Nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây phong mới nói ra suy nghĩ của mình từ nãy giờ. Tớ thấy vị bác sĩ kia quen quen, mặc dù chỉ thông qua vóc dáng và cặp mắt với hàng mi thẳng tắp dài một cách ấn tượng. Lạc Quý Nhân như cảm giác đã gặp qua ở đâu đó. Chỉ là không nhớ được chính xác, Trương Ý Nhi thì không hề cảm nhận được chút quen thuộc nào từ trên người đàn ông tự nhiên xuất hiện kia. Chẳng qua trong giây phút chạm phải đôi mắt của y, dù cho có một rào cản là tròng kính trong suốt vẫn khiến cô không được thoải mái. Sự xuất hiện bất ngờ của y, sự có chuyện của bác sĩ thương vừa đúng lúc Frederick Nhược Đông sang London như một điểm báo cho một chuyện gì đó lớn lao sắp xảy ra. Và tất cả đều liên quan đến cô Trương Ý Nhi mà Frederick Nhược Đông chính là thần hộ mệnh của cô trong suốt thời gian này. hiện tại hắn tách khỏi cô cũng là minh chứng cho những tháng ngày cô phải tự đương đầu với vô số kẻ trong bóng tối đang trực chờ hành động. Cặp bồ câu có lẽ đang bận mưu sinh nên không đến bệnh viện thăm cô nữa. Trương Ý Nhi hơi nhớ Chung cũng nhớ cả người đàn ông đêm qua còn ở bên mà hiện tại đã cách cô một khoảng cách địa lý không nhỏ. Vốn định về phòng nghỉ ngơi nhưng Trương Ý Nhi bỗng bảo Lạc Quý Nhân. Tớ muốn đến thăm anh cậu một chút. Không chờ cô ấy ngạc nhiên xong, đã gọi Đan Đan lại gần báo chuyện. Đan Đan bất lực trước sự cứng đầu và không sợ chết của tiểu cô nương này. Thời điểm hiện tại khá nguy hiểm. Đã vậy ngài Fred còn không có ở đây nhưng cô nàng lại chẳng thể hiểu cho bọn thuộc hạ như bọn cô. Hết lần này đến lần khác đẩy cô vào tình thế khó xử. Trương Ý Nhi bặm môi, tự biết bản thân gây phiền toái cho Đan Đan rồi. Xin lỗi, là tôi không suy nghĩ chu đáo. Đoạn dùng cặp mắt đáng thường ngó Lạc Quý Nhân. Tạm biệt, để Đan Đan đưa tớ về phòng được rồi. Lạc Quý Nhân làm sao chịu nổi ánh mắt cầu cứu chết tiệt của người bạn tốt chứ? Liếm môi một cái, nuốt ngụm nước miếng chuyển hướng sang Đan Đan đang lạnh lùng chuẩn bị tư thế mang Trương Ý Nhi đi. Cô hắng giọng. À thì, để ý đi cùng tôi gặp anh họ đi. Cái nhìn của Đan Đan bén nhọn đến mức khiến cả người Lạc Quý Nhân nổi da gà. Thầm nghĩ người phụ nữ nửa nam nửa nữ này đúng là đáng sợ. Nhưng vì bạn tốt đành phải đánh liều. Lạc gia chúng tôi có hệ thống bảo vệ rất tốt, không kém gì Frederick đâu. Cô có thể yên tâm. Cuối cùng Đan Đan tức giận chiều theo Trương Ý Nhi, và lần này cô ấy theo sát hai bọn họ. Cách Trương,